Chương 875, Vu Sơn chuyện cũ, Trung. Vụ Sơn nguyên bản ngay tại Bắc Hải bên cạnh núi rừng dưới mặt đất, đó là Ngôn Hà Thánh Nhân động phủ, cũng là Ngôn Hà Thánh Nhân tác phẩm. Tuy rằng sau đó chỗ này động phủ bởi vì Diệp Sơn ra cưỡng ép phá cảnh đã sụp đổ, nhưng về sau lại có nhiều tu sĩ dưới mặt đất đã tìm được Vụ Sơn di chỉ, nhập lại đem sáng lập ra. Bất quá lúc trước đó là một cái độc lập thế giới, hiện tại chỉ là một cái bị các tu sĩ đào lên trong thế giới ngầm, khác biệt rất lớn. Hơn nữa trải qua nhiều năm như vậy, vô số giả tu lui tới thế giới kia, hiện nay Vụ Sơn trong, chỉ sợ là sớm đã không có cái gì có thể tìm kiếm đồ vật. Giả tu không thể so với những thứ này tam giáo tu sĩ, đối với pháp bảo các loại đồ vật, là một mực sẽ không bỏ qua đấy. Bọn hắn xuất nhập nơi nào đó, tựa như cùng châu chấu vận chuyển qua, sẽ không lưu lại cái gì. Bất quá Lý Phù Giao vẫn phải tới, đây là bởi vì Vụ Sơn trong đồ vật tuy rằng sớm đã bị người tìm sạch sẽ rồi, nhưng mà nơi đây rồi lại đã thành một cái giả tu tụ tập địa phương. Có đại lượng giả tu lại ở chỗ này trao đổi vật phẩm, rất nhiều được xưng là từ Vụ Sơn trong tìm được bảo bối, cũng ở nơi đây trao đổi buôn bán. Cái này mặc dù là cái thế giới dưới lòng đất, nhưng kỳ thật như trước coi như là phồn hoa. Giả tu đám cùng tam giáo các tu sĩ không giống nhau, không có đạo thống, tự nhiên cũng không có chỗ dựa, như thường ngày còn sống đều muốn cẩn thận từng ly từng tí, giống như là loại này căn cứ. Toàn bộ nhân gian không biết có bao nhiêu, bọn hắn nhiều sinh hoạt tại những thứ này tối tăm không mặt trời địa phương, chỉ có rất ít người mới có thể chứng kiến trời xanh mây trắng. Có thể mặc dù là Nam Hải đám kia tu sĩ, tại đối mặt thánh nhân thời gian sau đó, cũng chỉ có thể ly khai. Theo cái kia thập phần kéo dài dưới mặt đất thông đạo đi qua, trên đường đi Lý Phù Giao tốn không ít yêu đan, mới bình yên vô sự đi tới sâu trong lòng đất. Tuy rằng pháp khí cùng tu hành bí tịch là giả tu đám thích nhất đồ vật, nhưng mà Lý Phù Giao người này, chỉ có yêu đan. Diệp Sên Ca cùng Lý Phù Giao kề vai sát cánh đi tại chưa tính là quá rộng mở trong thông đạo. Trên đường đi có thể chứng kiến rất nhiều gấp vội vàng giả tu, chỉ là đại bộ phận đều không có phản ứng Lý Phù Giao cùng Diệp Sên Ca, chỉ có một phần nhỏ mới có hơi hồ nghi nhìn hai người này liếc. Hai người đều là Thương Hải tu sĩ, tự nhiên có năng lực làm cho người ta thấy không rõ khuôn mặt, nhưng dù vậy, như vậy một thân trạng thái khí cũng không phải là người bên ngoài có thể so sánh đấy. Xuyên qua cái kia rất dài lòng đất thông đạo, hai người tới dưới mặt đất, vừa đi vào nơi đây, liền có thể chứng kiến đỉnh đầu khảm nạm lấy vô số dạ minh châu, đem nơi đây chiếu lên giống như ban ngày. Tại trước mắt, có chút vụn vặt lẻ tẻ kiến trúc, sau đó lại đi phía trước, chính là một cái sớm đã bị người cửa hàng liền đại đạo hai bên, có thật nhiều giả tu bày biện đồ vật, tại đổi nơi xa địa phương, có chút trong sơn động, có chút hoặc mạnh mẽ hoặc yếu khí tức, nên chính là chút ít giả tu chỗ ở. Con đường lớn kia thập phần rộng rãi, ít nhất có thể dung hơn 10 người kề vai sát cánh mà đi, có chút vụn vặt lẻ tẻ giả tu ngồi xổm có chút hàng vỉa hè trước, đang cùng chủ quán cò kè mặt cả, cái này cực kỳ giống thế tục bên trong dân chúng mua thức ăn. Trên thực tế giả tu thân trên khói lửa khí, nếu so với tam giáo các tu sĩ hơn rất nhiều rồi. Đi tại này trên đường lớn, Lý Phù Giao thả chậm bước chân, nhập lại không có một cái nào cái quầy hàng đi qua, mà là đang cùng Diệp Sên Ca chuyện phiếm. Hắn là cái ưa thích cái bản chép tay người, nhất định sẽ có nhiều thứ lưu lại, chỉ là không biết có thể hay không bị người bị phá hủy rồi. Một cái bản chép tay người, Diệp Sên Ca nhìn phía xa nói ra, hắn có lẽ thật là ở phương diện này đi được xa nhất người. Bất quá cũng không cần muốn đem hy vọng toàn bộ ký thác vào trên người hắn. Lý Phù Giao nhổ ngụm trọc khí, sau đó cười nói, cũng là cố hết sức mà thôi. Diệp Sên Ca ừ một tiếng, tại một chỗ quầy hàng trước dừng lại, nhìn xem trong đó một căn cây trâm, cài tóc. Cái kia chủ quán là một cái lão tu sĩ, cảnh giới không cao, nhưng niên kỷ rất lớn, nên là có 400-500 tuổi, đã đến tuổi già, hoặc nhìn là sống không được bao lâu. Hắn tóc hoa râm, nhưng trong ánh mắt cũng không cái gì tang thương chi ý. Nhìn xem giống như là người 20 tuổi người trẻ tuổi bình thường, vẫn như cũ là tràn đầy sức sống. Chứng kiến Diệp Sên Ca ngừng ở trước mặt mình, cũng chú ý tới Diệp Sên Ca ánh mắt, lão tu sĩ cười nói, cô nương hảo nhãn lực, căn này cây râm, cài tóc, hoàn toàn chính xác chính là lão hữu nơi đây, rẻ nhất vật rồi. Lão tu sĩ nói chuyện có ý tứ, nhưng Diệp Sên Ca không là ưa thích hay nói giỡn cô nương, cho nên hắn chỉ là nhìn xem, còn không có vội vã đáp lời. Ngược lại là Lý Phù Giao rất nhanh liền đi tới, cười hỏi, cái này cây trâm, cài tóc, bán thế nào? Lão tu sĩ liếc qua Lý Phù Giao, không muốn phản ứng cái này liền mặt đều thấy không rõ lắm tiểu tử. Nếu cái cô nương này muốn, lão hủ sẽ đem cái này cây trâm, cài tóc, đã đưa ra ngoài, nếu ngươi mua, ừ. Công tử viên này yêu đang thật sự là không tệ, đổi căn này cây trâm, cài tóc, thật sự là không thể tốt hơn rồi. Lão tu sĩ nhìn xem Lý Phù Giao lấy ra viên kia yêu đan, mặt mày hớn hở. Lý Phù Giao đem viên kia triêu mộ cảnh yêu đan đặt ở lão tu sĩ trong lòng bàn tay. Sau đó xoay người lại cầm cái kia căn cây trâm, cài tóc, sau đó đi theo miệng hỏi, cái này cây trâm, cài tóc, nơi nào đến hay sao? Diệp Sên Ca cùng Thanh Hòe hai người đều có rất giống nhau địa phương, cái kia chính là cũng không muốn dùng người bên ngoài đã dùng qua đồ vật, cho nên mới lịch nhất định phải hỏi rõ ràng, bằng không thì mua sau khi trở về, Diệp Sơn ca cũng sẽ không đội ở trên đầu. Lại nói tiếp căn này cây trâm, cài tóc, vậy thì thật là thập phần truyền kỳ rồi, đó là lão hữu du lịch Sơn Hà thời điểm, ngẫu nhiên nhìn thấy, chính là một gốc cây bình thường nhánh cây, rồi lại thiên nhiên là cái này hình dạng, lão hữu đem đưa đến bên người, còn chưa bao giờ dùng qua, đương nhiên, lão hữu cũng không phải là nữ tử nha, hôm nay cô nương này khí chất đúng là thích hợp căn này cây trâm, cài tóc, công tử mua về, vừa vặn đấy, nói chuyện, lão tu sĩ đã đem viên kia yêu đan cất kỹ, thậm chí đã bắt đầu đóng gói quầy hàng trên đồ vật. Cái này một viên triêu mộ cảnh yêu đan, đủ để cho rất nhiều người đều muốn đánh chủ ý của hắn, vì vậy hắn được mau rời khỏi. Lý Phù Giao không có ngăn đón, chỉ là đem cây râm, cài tóc, cầm chặt, sau đó liền muốn tiếp tục đi phía trước. Nhưng vừa lúc đó, phía trước đột nhiên bắt đầu có tiếng vang truyền ra, có vài đạo tràn đầy khí cơ càng là trước sau sinh ra, hoặc nhìn là mấy cái đăng lâu tu sĩ đánh đập tàn nhẫn. Lý Phù Giao nhìn phía xa, cảm thấy có chút ý tứ, chỉ là hắn cũng biết, cái này mấy vị đăng lâu tu sĩ ra tay, nhất định là đều muốn cái gì tranh đoạt đồ vật. Bên này cái này lão tu sĩ nhìn xem bên kia, bỗng nhiên một bộ không thể tin biểu lộ, là thiên bảo xuất thế. Thiên bảo, hai chữ này đối với cái này bên trong tất cả mọi người có lực hấp dẫn, Vũ Sơn bên trong pháp khí hầu như đều đã bị người mang đi, bọn hắn sở dĩ ở tại chỗ này, có rất lớn bộ phận nguyên nhân thì ra là vì vậy thiên bảo. Lý Phù Giao đối với cái gì thiên bảo không có hứng thú, chỉ là đưa trong tay cây râm, cài tóc, đưa cho Diệp Sơn ca, người sau thờ ơ. Lý Phù Giao cười nói, làm sao vậy, Diệp Sơn ca còn là không nói chuyện. Lý Phù Giao cái này sẽ hiểu, hắn tự tay, đem cây trâm, cài tóc, đừng tại Diệp Sơn ca búi tóc trên. Nàng vốn chính là rất đẹp đích nữ tử, đã có cái này cây trâm, cài tóc, sau đó, càng nhiều một phần thanh nhã. Lý Phù Giao nói ra, thật là đẹp mắt, Diệp Sơn ca không có tỏ vẻ, một bên lão tu sĩ đã lường cái xem thường, nghĩ thầm như thế nào ta từng tuổi này, còn muốn nhìn xem tràng diện này.